Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, thứ 242 chương Phượng Phủ Loạn Sự 08. Nam Cung Tuấn Nam Cung Kỳ lúc này nghe thấy Nam Cung Lâm bình thường quen có tức giận mắng. Trong lòng hơi chút yên tâm một chút, tóm lại còn chưa tới không nói một lời trình độ, quỳ từ đường mà thôi, nói lý còn là đau bọn họ. Hai người cũng bất chấp cái khác, đứng dậy vội vàng đi từ đường, an an phận phận quy, trong lòng đã ở suy nghĩ, rốt cuộc việc này đâu làm sai, thế nào biểu muội không muốn gặp bọn họ, liền phụ thân cũng ra ra cũng theo không muốn gặp bọn họ. Lúc này, hai người nếu thật còn là cho rằng là bởi vì hai người đối Phượng Giao không tín nhiệm tạo thành tổn thương, kia chỉ có thể nói rõ. Hai người thật được ngốc được hết thuốc chữa. Bất quá, sự thực chứng minh, vẫn có cứu. Nam Cung Phong nhìn hai nhi tử đi xa, hơi thở dài, cha hắn mấy năm nay mặc kệ sự, hắn cũng liền tùy ý hai nhi tử trưởng thành, tổng cảm thấy chậm rãi giáo dục tương đối khá. Hiện tại xem ra là hắn sai rồi nha, thân là thần y Sơn Trang tương lai người thừa kế. Làm sao có thể là một vô tâm cơ không lòng dạ lăng đầu tiểu tử đâu. Cha, việc này ta cũng có lỗi. Nam Cung Phong tự động nhận sai. Thẳng tắp quỳ gối trước mặt Nam Cung Lâm mơ siêu, ngươi còn biết lỗi. Nam Cung Lâm thổi dâu trừng mắt, vung lên cánh tay đánh hướng Nam Cung Phong. Nửa ngày, lại không tiếc hạ thù. Đành phải oán hận buông cánh tay xuống. Mắng. Lão tử năm đó chính là như thế giáo ngươi. Nam Cung Phong cúi đầu không nói. Nam Cung Lâm cũng là biết mình đứa con trai này. Không lý sự tình cho tới bây giờ không vì mình cãi cọ một câu. Thở dài một hơi, đạo, kia hai đồ danh con muốn nhiều hướng giao nhi học một ít a. Lòng dạ hiểm độc hắc phổi. Chỉ cần bất hắc người một nhà. Thế nào đều được, nhưng ngươi xem một chút. Một đại nam nhân. Còn cấp cái nha đầu phiến tử lợi dụng, bọn họ bất mất mặt, ta này nét mặt già nua đều nhanh mất hết. Nam Cung Phong còn là không nói lời nào, yên lặng nghe phụ thân giáo huấn. Hắn cũng biết, chính mình kia hai con trai, ở chân chính cao thủ trước mặt, tỷ như Phượng Giao, tỷ như Thái Tử, đó chính là hai nhóc con, bị người bán đô vui tươi hớn hở giúp sổ bạc cái loại đó. Được rồi, vội vàng cồn. Lão tử thấy ngươi liền tâm phiền. Nam Cung Lâm không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ra hiệu Nam Cung Phong vội vàng cồn. Bất quá lập tức lại nghĩ đến cái gì. Bổ sung, còn có, trở lại cho ngươi kia mấy nàng dâu nói. Không cho phép đi từ đường nhìn kia hai thằng nhóc. Ai dám đi lão tử cắt ngang chân của hắn. Không ý thức được sai lầm. Dám ra từ đường liền cút khỏi thần y Sơn Trang. Nam Cung Phong không có phản bác. Nói tiếng là liền lui ra ngoài. Hắn biết phụ thân là động thật. Dù sao, nếu như mộng kế hoạch thành công, thần y Sơn Trang thế tất cả cánh quân thua chết hết. Hoặc là không đến mức thảm như vậy, nhưng cũng là phá hủy tổ tông lưu lại trăm năm cơ nghiệp. Phượng Giao Tương hai người phái về, cũng là nương việc này nói cho bọn hắn biết, hai người này hoàn toàn chọn bất khởi thần y Sơn Trang đòn rông. Còn cần hảo hảo tôi luyện, nghĩ Phượng Giao, Nam Cung Phong thở dài, từ nhỏ nhận hết khi dễ, nỗ lực ở kẽ hở chung sinh tồn, có thể có hôm nay tâm kế mưu lược, cũng là không gì đáng trách, chính yếu, còn là Phượng Giao cứng cỏi, nếu như tương chính mình hai nhi tử đặt ở Phượng Giao kia vị trí, chỉ sợ hai người sống sót đều là vấn đề, chớ nói chi là có như vậy tâm kế mưu lược. Bọn họ cũng không biết hiện tại Phượng Giao các loại đều là kiếp trước ở sát thủ trong khi huấn. Luyện bị bức ra tới, bất quá cũng kém bất đi nơi nào. Phượng Giao trong khung cho dù cứng cỏi nhân, mặc dù là sinh ở thời đại này, mặc dù nàng là thật Phượng Giao, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình bị khi dễ tới chết thảm. Nam Cung huynh đệ hai trở lại Trần Châu tin tức, Trương Lăng trước tiên liền truyền cho Phượng Giao. Tịnh Tương trong bóng tối tham đến tin tức cũng cùng nhau truyền đến Ly Thành. Hết chương.